Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 514. Quan Hy nói với Tiêu Cửu Diêm, đại thúc, phiền toái buông ra được không? Cáp, xinh đẹp nam nhân, Quan Hy có chút mộng xoay người. Vừa thấy, cũng là sửng sốt, chỉ thấy nguyên bản hẳn là đã muốn vào công ty đại lâu vị kia Tiêu Cửu gia. Nhất trương tuấn Mỹ khuôn mặt băng. Chân dài cất bước hướng các nàng người này đi vào lại đây. Này nam nhân không phải hẳn là đi vào, như thế nào lại đi ra? Chẳng lẽ thật là các nàng này đó truy tinh tiểu mê muội quá nóng tình? Đi ra hồi quỹ, ách, này lý do có chút xả. Quan Hy doanh mâu tầm mắt nhìn chằm chằm nam nhân xinh đẹp tinh xảo mặt. Nàng vừa rồi xa xa thấy nhân, chỉ cảm thấy này nam nhân thật là xinh đẹp. Phù hợp của nàng thẩm mỹ, lại thật không ngờ hiện tại gần gũi nhìn, mới phát sinh này nam nhân cấp của nàng thị giác lực đánh vào so với vừa rồi cự ly xa xem càng thêm. Mãnh liệt, đằng đằng, gần gũi, Quan Hy nhìn hướng các nàng nơi này đi tới nam nhân. Càng chạy càng gần, a, cửu gia, cửu gia, cửu gia, cửu gia, Tiêu cửu gia, ta thích ngươi. Chung quanh một đám tiểu nữ sinh tâm tình kích động nhìn đến gần nam nhân. Vì duy trì hình tượng, rõ ràng đã muốn kích động hưng phấn ngũ quan yếu vặn vẹo. Đều ngạnh sinh đè nặng này phân kích động, nhỏ giọng thục nữ giảng nói. Nam nhân lại giống nhau cái gì đều không có nghe được. Cái gì đều không có nhìn đến, đối những người này như không có gì. Hắn trong mắt hiện tại chỉ nhìn đến kia mặt kiêu tiểu thân ảnh. Xem tới được nàng tròn tròn mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Nam nhân quanh thân khí chẳng quá mức cường đại, quý khí hồn nhiên thiên thành. Hắn tới gần, người chung quanh tự phát làm cho ra một cái lộ. Quan Hy nhìn tự phụ nam nhân đi tới, cũng chuẩn bị nhường đường. Cũng không biết vị này ngôi sao cửu gia bỗng nhiên qua tới làm cái gì. Chẳng lẽ thật là đuổi nhân? Cũng không tưởng, nàng chân bó nha vừa mại khai. Nam nhân ngay tại nàng trước mặt dừng lại, nam nhân vóc người cực cao, một thước bát mấy tiếp cận một thước cửu thân cao thon dài cao ngất. Hắn đứng ở Quan Hy trước mặt, đầu hạ bóng ma bao phủ nàng, nam nhân bạc thần mở miệng nói, réo rắt tiếng nói là cực độ lạnh như băng. Quan Hy, ngoặc kép chấm hỏi, ngọa tao, đây là phát sinh chuyện gì? Vị này Tiêu cửu gia không phải đến đuổi nhân. Như thế nào bỗng nhiên kêu tên nàng, đằng đằng, hắn như thế nào biết tên nàng, nàng cùng hắn không biết đi. Chung quanh đám người đều tề xoát xoát nhìn qua, có ghen tị có hâm mộ các loại ánh mắt đan vào cùng một chỗ. Nhìn xem Quan Hy cả người có chút không thích ứng, ách, cửu gia Quan Hy nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng, nàng yếu nói chuyện với hắn. Hắn cao như vậy, hiện tại khoảng cách gần. Nàng ngẩng đầu lên cố sức tài năng nhìn đến hắn mặt. Nàng, cùng nam nhân chạm hắc hai tròng mắt chống lại, nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng nhìn thấy gì, nàng xem đến này chạm hắc đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Một đôi xinh đẹp ánh mắt tối đen, giống khôn cùng màn đêm, giống nhau nhiều xem liếc mắt một cái, có thể đem nhân hấp dẫn đi. Nàng cũng nhìn ra này nam nhân đáy mắt lạnh như băng. Còn có cuồn cuộn nàng xem không hiểu thâm trầm đặc hơn cảm xúc. Tràn ngập xâm lược tính nhìn nàng. Loại này tầm mắt làm cho Quan Hy cảm giác không thoải mái. Nàng căn bản không hiểu này Tiêu cửu gia như thế nào như vậy xem nàng. Muốn đánh người được rồi. Nhưng là nàng khắc chế xuống dưới. Quan Hy kéo kéo phấn nộn môi đỏ mọng. Khóe môi mang theo một chút mặt nhuận cười. Nàng châm trước một chút. Nhỏ giọng hỏi. Tiêu, cửu gia là đi, xin hỏi ngài là tìm ta có việc nói mau, không có việc gì cút đi, không cần như vậy nhìn ta. Tiêu cửu diêm hơi hơi nheo lại mâu, chạm hắc thâm thúy đôi mắt lãnh trí nhìn chằm chằm con gái bàn tay đại trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Xem, hẳn ánh mắt là như vậy khắc cốt, giống nhau tiếp theo giây sẽ đem nàng rách cốt bái ra. Ăn sống nuốt tươi bình thường. Hắn tìm nàng lâu như vậy, hắn suy nghĩ nàng lâu như vậy, 5 năm, 5 năm, hắn vô số lần nghĩ tới nàng hội như thế nào xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn hội như thế nào tìm được nàng, nhưng là không có, 5 năm, một lần lại một lần tìm kiếm cùng một lần lại một lần thất vọng. Này 5 năm rất thống khổ quá khó khăn ngao, cơ hồ hội đem nhân bức điên. Hắn chưa bao giờ dùng cố ý đi lấy lòng ai, chỉ cần hắn muốn, mặc kệ là cái gì, đều sẽ có người đưa đến trước mặt hắn. Chỉ cần hắn một cái đạm mạc ánh mắt, sẽ có bởi vì hắn vượt lửa quá sông, đang cầm đưa đến trước mặt hắn, cầu hắn nhận lấy, nhưng chỉ có nàng, này 5 năm, là hắn cầu mà không thể, hay là hắn đem nàng đẩy ra. Nam nhân nghĩ đến 5 năm tiền tại kia một hồi sinh nhật tiệc tối thượng. Đó là hắn 34 năm, lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần chật vật đối một người cầu xin. Hắn cầu xin nàng không cần đi, không phải rời khỏi, lưu lại, nhưng là chống lại, chỉ có nàng đạm mạc mà lại lạnh như băng ánh mắt. Thực ra, thủ ước nhân, hiện tại, nàng rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn, bất ngờ không kịp phòng. Quan Hy bị trước mắt nam nhân loại này tràn ngập xâm lược tình ánh mắt nhìn xem thật sự rất không thoải mái, không biết vì cái gì. Tại đây cái nam nhân trước mặt, nàng có loại rất quái lạ dị cảm giác, tim đập bùm bùm khiêu cực nhanh, không thoải mái. Ngươi, nàng trương trương phấn nộn thần cánh hoa, muốn nói cái gì, tiếp theo giây, nói bị đánh gãy, ở Quan Hy còn không có phản ứng tới được thời điểm. Nàng nghe được chung quanh một trận kinh hô, nàng rơi vào một cái lãnh cứng rắn mà lại cường thế ôm ấp. Nam nhân dài cánh tay một thân, đem con gái tinh tế thanh lệ thân mình lãm nhập hoài. Hắn ôm nàng ôm như vậy nhanh, cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực, muốn đem nàng cả người đều nhũ nhập thân thể hắn lý. Nam nhân lớn như vậy lực đạo, Quan Hy chỉ cảm thấy chính mình cả người như là bị hai điều cánh tay sắt cấp giam cầm. Nàng tiểu đầu tỉnh tỉnh tựa vào nam nhân rắn chắc trong ngực. Cảm nhận được này nam nhân mỗi một tấc vô cùng cứng rắn cơ thể đường cong. Này nam nhân luyện qua, đây là nàng cái thứ nhất phán đoán. Sau đó, của nàng tiểu đầu mà bắt đầu không rõ. Bởi vì nàng ở nam nhân trong lòng. Tiểu chóp mũi tràn ngập độc thuộc loại nam nhân gợi cảm thành thục hương vị. Thản nhiên quả liệt yên thảo vị, hỗn hợp bạc hà vị sạch sẽ tu sau thủy hương vị. Thản nhiên, sẽ làm nhân vựng huyễn. Này nam nhân, không chỉ có mặt bộ dạng hảo, hương vị cũng tốt nghe thấy. Quan Hy có chút vựng hồ hồ tưởng. Quan Hy, Quan Hy, lúc này nam nhân tại nàng bên tai hô tên nàng. Réo rắt tiếng nói cúi đầu nặng nề, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì. Hắn ôm nàng ôm càng phát ra nhanh, lớn như vậy lực đạo, chính là Quan Hy cũng hiểu được có chút đau. Đau đớn làm cho Quan Hy theo phát mộng thoát ly đi ra. Nàng phản ứng một chút, cả người kiều tiểu thân mình đều bị nam nhân gần giam cầm đi. Nàng đây là bị suy lưu manh, ngọa tao, nàng cư nhiên bị đùa giỡn lưu manh. Quan Hy cảm thấy thực bất khả tư nghị, bởi vì từ nhỏ đến lớn, đều không có người dám lưu, manh nàng, biết nàng thân phận, không dám đối nàng làm chuyện gì, không biết nàng thân phận, đối nàng động thủ động cước, nàng có thể làm cho đối phương quỳ xuống kêu ba ba. Nhưng hiện tại, nàng ở dị quốc tha hương, một cái du khách thân phận ở du lịch, cư nhiên cũng sẽ đụng tới như vậy quang minh chính đại đùa giỡn lưu manh nhân. Dám đối với nàng làm như vậy nam nhân, muốn chết. Quan Hy hơi hơi nhíu mi, nàng âm thầm ra sức, muốn dẫy nam nhân ôm ấp, nàng khí lực đại, hiện tại dùng lực, bình thường nam nhân căn bản vây không được nàng, nhưng là này nhìn thon dài gầy nam nhân lại hình như là ngoại lệ. Nàng dùng hết khí lực không thể lay động hắn một phần nhất hào. Uy, này vị đại thúc, phiền toái ngươi buông ra được không? Ngoặc kép. Hết chương.